Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 253, học tập bầu không khí không thể có. Ta từng đánh bại thế giới dưới lòng đất để cho người nghe tin đã sợ mất mật cầu đầu nhân thủ lĩnh. Đã từng chính diện đứng vững cổ thần quân đoàn Thủy Triều tiến công. Tại vong linh học viện thất bại những các vu yêu đó âm mưu. Trợ giúp kẻ sống ngăn cản vong linh thiên tai, thậm chí còn trợ giúp Winterfell giải quyết giao thông siêu tốc vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta sống mấy tháng này, cảm thấy một cái địa tinh, hắn tiềm năng là vô hạn, không có cái gì là ta làm không được, trừ phi là cao số. Đầu đội lên, thiêu đốt lông ngực, mấy chữ địa tinh. Đối với trước mắt đỉnh đầu cái gì lời không có hoang dại tiểu địa tinh nói. Làm không được chính là làm không được. Người này đề ta là thực làm không được a. Địa điểm là tại Winterfell lão thành khu. Bối cảnh là một mảnh đang tại khởi công kiến tạo công trình kiến trúc công trường. Các người chơi, Vĩnh Hằng Quốc độ mạo hiểm giả công hội. Đã tại cực nhanh bên trong kiến tạo. 2000 danh người chơi. Gần như trong vòng một đêm liền hoàn thành kiến trúc bản vẽ thiết kế. Bị Psylocke tiếp thu, lập tức mấy trăm người báo danh đương công nhân. Tại dây gai cùng với khác đất xây dựng buổi biểu diễn dành riêng các người chơi đại diện. Công trình tiến độ quả thật chính là ngồi hỏa tiễn đồng dạng. Chung quy một đám không cần nghỉ ngơi, không muốn tiền lương, không cần ăn uống kiến trúc công nhân. Liều mạng làm việc chuyển gạch tốc độ. Bên ngoài những đùa giỡn đó đồng dạng công nhân nhóm nhất định là so ra kém a. Bất quá kế tiếp còn có một ít vấn đề. Đó chính là lão thành khu các cư dân vấn đề. Lão thành khu sân bãi là các cư dân nhượng lại cho Baker Ba La. Mà muốn thù lao chính là để cho Baker Ba La phụ trách nói thêm cung cấp một chút sách vở. Còn có tại tự nhiên ngành học phương diện cho một chút phụ đạo. Chuyện này đương nhiên không thể nào là Baker Ba La một người tới làm. Mà là gánh vác đến các người chơi trên người. Nhìn qua dường như là các người chơi cảm thấy hành động phụ đạo ban lão sư. Tại lão thành khu các cư dân xem ra. Nhưng thật giống như là gặp được một đám trong tay có hảo, hàng, chợ đêm các thương nhân. Đương nhiên. Cũng không phải mỗi người đều yêu thích học tập, cũng có những kiên quyết đó khinh thường cùng học tập làm bạn người. Đường thiêu đốt lông ngực theo đảo lấy mấy cái trong mắt lộ ra ham học hỏi ánh mắt tiểu địa tinh. Thời điểm, tại Winterfell đội canh gác, tiểu viên thuốc đang tại xử lý trên tay vài món tương đối đặc thù báo cáo vụ án. Tự nhiên không phải là các người chơi báo cáo án. Tại liên tục vài ngày báo cáo xong hoàng lừa gạt tiền. Đội canh gác đã không tải đối với mấy cái này đỉnh đầu cổ quái ký hiệu người cấp cho báo cáo ban. Thường, các người chơi nhìn thấy không có lợi nhuận có thể cầm. Cũng chỉ có thể đi đụng xứ những nguy hiểm đó người điều khiển. Lừa dối những xáo lộ đó cho vay phạm tội phần tử. Sự thật chứng minh so với tại đội canh gác hát xong hoàng tới nhiều tiền. Không chỉ như thế, tại đả kích phạm tội phần tử, còn có thể đạt được Winterfell chính thức ban phát hảo thị dân thường. Lại là một bút tiền thưởng nhập chướng, thậm chí ngay cả tân nhiệm thành chủ Andrew thành chủ, đều hỏi đến những cái này tân tiến ngoài thành người tới nhóm tình huống. Còn có Winterfell các cư dân đối với các người chơi đường cong đả kích phạm tội hành vi vỗ tay bảo. Hay. Để cho tiểu viên thuốc đối với mấy cái này từ bên ngoài đến các người chơi điều tra một lần hãm vào. Bên trong cục diện bế tắc, chung quy sở hữu bắt được phạm tội hiềm nghi người. Cuối cùng đều biến mất a, liền cái thẩm vấn người cũng tìm không được. Bất quá không quan hệ, tiểu viên thuốc lại thu được mấy cái mấu chốt tình báo cáo. Ngoặc kép chấm chấm, hắn nhìn thấy ở trên muộn thời điểm. Thi công sân bãi xuất hiện đại lượng thánh quang, còn nghe được toán học công thức ngâm sướng, tình cảnh kinh hãi kinh khủng, làm cho người ta sợ hãi vô cùng a. quả anh đào cầm lấy một cái tình tiết vụ án báo cáo. Đối với tiểu viên thuốc hồi báo nói như vậy, cái kia mạo hiểm giả công hội, căn bản cũng không phải cái gì chính quy kinh doanh nơi, mà là dấu tham ô nạp cấu phạm tội ổ, lại làm những cái này chuyện xấu xa. Thật sự là quá đáng giận. Tiểu viên thuốc ánh mắt âm độc hung dữ nói, đội trưởng, chúng ta không thể thả đảm nhiệm học tập bầu không khí tại chúng ta Winterfell như vậy tùy ý tản. Con của ta lập tức muốn đến trường trước ban, đến lúc đó rút thiết bổng uống cúc hoa trà hình xăm uốn tóc trao bạn gái mọi thứ đều muốn toàn lớp. Đệ nhất mới có thể a. Nếu để cho cỗ này học tập bầu không khí truyền bá ra. Có một ngày con của ta đột nhiên nói với ta, cha, ta muốn học toán học. Trời ạ, ta chỉ là nghĩ một nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả anh đào vẻ mặt đáng sợ biểu tình tiếp tục nói. Nếu cỗ này tà ác bầu không khí truyền lưu, chúng ta Winterfell liền xong đời a. Những thánh chủ đó tín đồ, so với cổ thần tín đồ còn muốn liền yêu đáng giận gian xảo. Đúng vậy a, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Tiểu viên thuốc thở dài một hơi, thật sâu vì Winterfell tương lai cảm giác được lo lắng. Thế nào, đội trưởng, chúng ta có muốn hay không báo cáo một chút tổ chức? Quả anh đào đề nghị, trước không nóng nảy, những người này đều là đến từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Nếu như báo cáo đi lên, rất có thể hội liên lụy tới Psylocke đại nhân. Chuyện này cùng Psylocke lĩnh chủ có thể hay không có liên quan đến. Trả lại cần chúng ta trước lén điều tra một chút mới có thể. Tiểu viên thuốc nhéo cằm mong tự hỏi, chúng ta đi trước hiện trường khảo hạch một chút. Winterfell lão thành khu, tiểu viên thuốc trốn ở hắc ám trong hẻm nhỏ, nhìn cách đó không xa thi công công trường, những da màu xanh đó goblin đám địa tinh cẩu đầu nhân nhóm. Khí thế ngất trời làm lấy sống, thế nhưng đâu đều không nhìn thấy cái gì thánh quang, miệng niệm toán học công thức tình cảnh, bên cạnh quả anh đào có phần ngồi không yên, đội trưởng, chúng ta trực tiếp đi bắt bọn họ. Sau đó nghiêm thêm thẩm vấn a. Không, chúng ta tiếp tục chờ. Bọn họ tại công chúng nơi sẽ không thể nào công khai học tập. Loại này chuyện xấu xa, nhất định là lén tiến hành. Tiểu viên thuốc kéo thấp mình một chút vành nón, hai mắt lợi hại nhìn trước mắt làm việc tay chân các người chơi. Hai vị, bất quá ngay tại quả anh đào. Tiểu viên thuốc hai người ở trong dương hòm âm thầm quan sát thời điểm. Sau lưng bọn họ, Psylocke rất có lễ phép hô một tiếng. Xin hỏi, các ngươi ở trong này làm cái gì? Tiểu viên thuốc cùng quả anh đào quay đầu lại. Thấy được Psylocke, sửng sốt, quả anh đào thốt ra. Ngươi ai a? Là Psylocke đại nhân. Tiểu viên thuốc thoáng cái biểu tình có phần kích động. Psylocke đại nhân. Cảm tạ ngài lúc trước đem chúng ta từ cổ thần quân đoàn trong tay cứu ra. Nếu như không có ngài, chúng ta bây giờ đại khái đã chết. A, không có cái gì cần cảm tạ. Ta cũng là thu được thương nhân liên minh tiền thuê mới làm như vậy. Bất quá lại nói tiếp. Các ngươi ở trong này làm cái gì? Psylocke kỳ quái hỏi. Các ngươi là đối với ta mạo hiểm giả công hội có cái gì hứng thú sao? Không phải, chúng ta là đội canh gác. Hôm nay tới nơi này là... Quả anh đào lời còn chưa nói hết. Tiểu viên thuốc đi theo ho khan nói. Chúng ta là tới hàng ngày tuần tra một chút. Chỉ là nhìn đến đây nhiều một chỗ công trường. Cho nên mới liếc mắt nhìn bảo đảm một chút an toàn. Thu thập một ít tin tức. Tiểu viên thuốc sau khi nói xong, lôi kéo quả anh đào liền cung kính nói. Psylocke đại nhân, như vậy chúng ta trước hết rời đi. Psylocke nhìn xem hai cái rời đi dã thú người cùng địa tinh. Suy tư một chút, bất quá vẫn là hướng phía công trường phương hướng đi qua. Cuối tháng, ngày mai quá thời hạn cầu cái phiếu. Nhà mới mang lắp đặt thiết bị. Hảo vội vàng, chờ chút nữa còn có. Ngày mai canh 4, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó.